Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1268, thăng giai thập phẩm tinh cung liên đài canh thứ hai, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Tại phong ấn nguyên sơ cự mãng về sau, Lý Trường Sinh thu hồi yêu sủng, chợt triệt tiêu hỗn nguyên hà là cấm trận. Ngao Khâm một mực nhìn từ xa xa lấy bên này cục thế. Đợi đến hỗn nguyên hà là cấm trận biến mất về sau, càng là theo bản năng phi tốc lui lại, sợ cái kia con đại mãng xà từ bên trong xông lại. Không có cách, lúc này mới qua bao lâu, Ngao Khâm không cho rằng Lý Trường Sinh nhanh như vậy đánh bại nguyên sơ cự mãng. Dù sao theo cứu cứu Thư Tín đến xem, Lý Trường Sinh cùng hắn cứu cứu Ngao Nhuận không sai biệt lắm. Mà Ngao Khâm lại tự nhận là nguyên sơ cự mãng không so Ngao Nhuận kém. Theo mặt bên cũng liền đại biểu cho song phương thực lực không kém nhiều mới đúng. Như thế nào lại nhanh như vậy giải quyết chiến đấu? Tại Ngao Khâm xem ra, trong đó tất có mờ ám. Cái kia con đại mãng xà không thấy, chẳng lẽ nó lại chui vào lòng đất? Thứ nhất mắt, Ngao Khâm không nhìn thấy nguyên sơ cự mãng bóng người. Hắn nghĩ tới một cái khả năng, vội vàng thẳng tắp hướng lên trên phóng đi. Hơn một tháng trước, Ngao Khâm thì từng bị thua thiệt như vậy. Lúc ấy đầu này nguyên sơ cự mãng vẫn tiềm phục tại trong động quật. Đồng thời bị đại lượng nước bùn che giấu. Chờ Ngao Khâm đi qua thời điểm, đột nhiên bạo phát vọt ra. Lúc ấy Ngao Khâm bị đánh trở tay không kịp. Bị nguyên sơ cự mãng cắn không buông. Dốc hết toàn lực mới tránh thoát mãng miệng. Nhưng cũng đã bị trọng thương. Kém chút luân vì đối phương thực vật. Chính là bởi vì cảnh ngộ như thế, làm đến Ngao Khâm tựa như giống như chim sợ ná. Đối đầu này nguyên sơ cự mãng tràn đầy bóng mờ. Tại Ngao Khâm hướng ra mặt biển trước đó, bốn chảo hoàng long phát sau mà đến trước, cùng Ngao Khâm sánh vai cùng nhau. Cho tới giờ khắc này, Ngao Khâm thấy được bốn chảo hoàng long đầu rồng phía trên Lý Trường Sinh. Nỗi lòng không khỏi bình tĩnh lại. Ngao Khâm, bổn tọa đã phong ấn nó. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, Ngao Khâm vội vàng ngừng tăng lên xu thế, chợt dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn Lý Trường Sinh. Cái này cùng hắn dự tính hoàn toàn không giống. Nhìn đến Ngao Khâm bán tín bán nghi bộ dáng, Lý Trường Sinh lười nhắc làm nhiều giải thích, liền mang theo Ngao Khâm trở về, chỉ đứng sừng sững ở đáy biển đại hình tế đàn nói ra. Hay, nó thì bị phong ấn ở tòa tế đàn này dưới. Tin tưởng ngươi cảm giác được, Lý Trường Sinh tạm thời không có bố trí liễm tức cấm trận. Không có cách, nguyên sơ cự mãng thực sự quá lớn, nhất định phải bố trí phạm vi lớn liễm tức cấm trận mới được. Không chỉ có như thế, còn muốn phong cấm địa mạch, tránh cho nguyên sơ cự mãng phá vỡ phong ấn khả năng. Ngao Khâm cẩn thận cảm thụ một chút. Lập tức đã nhận ra nguyên sơ cự mãng khí tức, cỗ khí tức này vô cùng nồng đậm, quan trọng còn liên tục không ngừng. Hiển nhiên tựa như Lý Trường Sinh nói như vậy, nguyên sơ cự mãng bị phong ấn ở nơi này. Vừa nghĩ tới đó, Ngao Khâm thì kích động, cái này hơn một tháng thời gian, hắn mỗi ngày đều là nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, mỗi ngày trốn ở phòng bị xâm nghiêm trong Long Cung. Sợ ngày nào nguyên sơ cự mãng lại đến tìm hắn gây phiền phức. Thẳng đến tiếp vào cứu cứu Ngao Nhuận tin. Vấn đề tới, trong thư rõ ràng viết Lý Trường Sinh thực lực không tại cứu cứu Ngao Nhuận phía dưới. Nhưng Lý Trường Sinh lại là nhanh gọn đem không so Ngao Nhuận kém nguyên sơ cự mãng phong ấn. Chuyện này là sao nữa? Xem ra cứu cứu vì bảo toàn mặt mũi mới sẽ như vậy viết. Ân, nhất định là như vậy. Ngao Khâm tự nhận là tìm được nguyên nhân, nhưng hắn không biết Ngao Nhuận cũng không nghĩ tới Lý Trường Sinh sẽ tiến bộ cay a nhanh. Nhanh đến đã hất ra hắn thật lớn một đoạn, mới có thể xuất hiện loại này sai lầm. Bất quá, cái này dâu ria, lúc này, Ngao Khâm nghĩ đến một vấn đề. Hỏi, toàn vương miện hạ, vì cái gì không trực tiếp giết nó? Nó sức khôi phục quá mạnh, chỉ có thể phong ấn. Lý Trường Sinh tùy tiện tìm một cái lấy cớ, bình thường tới nói, phong ấn địch nhân nguyên nhân đại khái có hai điểm, hoặc là đối phương nắm giữ gần như bất diệt bất tử thân. Giết thế nào đều giết không chết, hoặc là song phương thực lực sai biệt không lớn, không có niềm tin tuyệt đối giết tử đối thủ, cũng hoặc là cần muốn trả một cái giá thật là lớn mới có thể lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn phong ấn. Dạng này à, Ngao Khâm trầm mặc một chút, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lý Trường Sinh, dù sao hắn cũng không thể để Lý Trường Sinh mở ra phong ấn. Tại chỗ thí nghiệm một chút nguyên sơ cự mãng sức hồi phục đi. Lý Trường Sinh tiếp tục nói, bổn tọa còn muốn bố trí đại hình liễm tức cấm trận. Về sau ngươi tốt nhất điều động thủ hạ tại phụ cận tuần tra. Tránh cho phong ấn lọt vào phá hư. Nhất định, du quan tánh mạng an toàn, Ngao Khâm tự nhiên sẽ rất xem trọng. Không bao lâu, Lý Trường Sinh hoàn thành bố trí. Lần này đại hình liễm tức cấm trận thâu tóm phương viên mấy ngàn thước phạm vi. Với hắn mà nói ngược lại cũng không phải rất khó. Chờ một chút, toàn vương miện hạ, đây là Bắc Hải thông hành lệnh. Ngài có thể tại Bắc Hải phạm vi bên trong tùy ý hoạt động. Ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị cáo biệt Ngao Khâm thời điểm. Ngao Khâm vội vàng gọi hắn lại, từ trong ngực móc ra một khối điêu khắc tổ long hình tượng lệnh bài. Lý Trường Sinh không có cự tuyệt Ngao Khâm hảo ý, tuy nhiên hắn cũng có thể tại Bắc Hải hoạt động, nhưng nơi này chung quy là Bắc Hải Long Vương địa bàn. Nếu như xâm nhập Bắc Hải nội địa, chung quy sẽ rất phiền phức, có khối này Bắc Hải thông hành lệnh lại khác biệt. Điều này đại biểu lấy hắn đạt được Bắc Hải Long tộc tán thành. Tại Bắc Hải hoạt động tự nhiên muốn thuận tiện rất nhiều. Nói đơn giản một chút, Bắc Hải thông hành lệnh cùng Lý Trường Sinh theo nhân hoàng phủ lấy được lệnh bài không có sai biệt. Cũng chính là thâu tóm khu vực khác biệt, Lý Trường Sinh không có ở Di Vong Hải Hạp ở lâu. Tại cáo biệt Ngao Khâm về sau, ngay lập tức trở về Lăng Gia Quốc, lần này ra ngoài. Lý Trường Sinh thu hoài tương đối khá, không chỉ có Ninh Bích Chân thành công tấn thăng song tự vương. Đồng thời thu hoạch được tinh khung ngọc dịch cùng Ngao Khâm hữu nghị. Càng là đạt được nguyên sơ cự mãng cùng nó con nối dõi nhóm. Ân, tại Lý Trường Sinh trong mắt, bị phong ấn nguyên sơ cự mãng cũng là vật trong túi của hắn. Tại trở về nghiệp thành hoàng cung về sau. Lý Trường Sinh liền chuẩn bị tấn thăng thập phẩm tinh cung liên đài. Muốn tấn thăng 11 phẩm tinh cung liên đài, trừ một chút mới thủ pháp ấn quyết cùng thủ pháp bên ngoài. Còn cần 5 phần thế giới chi lực, một cái trung phẩm tinh hạch cùng một phần tinh khung ngọc dịch. Những yêu cầu này Lý Trường Sinh đã toàn bộ thỏa mãn. Tự nhiên không kịp chờ đợi muốn tấn thăng, Lý Trường Sinh lấy ra thập phẩm tinh cung liên đài. Đài sen cấp tốc biến lớn, lơ lửng tại cách mặt đất 3 thước trong hư không. Cái này 3 loại trong tài liệu, thế giới chi lực như cũ dùng để đền bù đài sen hao tổn bản nguyên. Trung phẩm tinh hạch cùng tinh khung ngọc dịch làm thăng phẩm năng lượng nguyên tuyền. Đang chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lý Trường Sinh toàn lực tập trung tâm thần, chỉ một ngón tay điểm hướng thập phẩm tinh cung liên đài. Sau một khắc, thập phẩm tinh cung liên đài quay tròn xoay tròn, cùng trong bầu trời đêm chu thiên tinh thần sinh ra cộng minh. Tại chói lọi chói mắt ánh sao dưới, khép kín nụ hoa bắt đầu nở rộ, đợi đến nụ hoa hoàn toàn nở rộ, trung phẩm tinh hạch rơi vào nụ hoa bên trong, nụ hoa bắt đầu khép lại. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh mở ra chứa đựng tinh khung ngọc dịch bình ngọc. Giọt giọt tinh khung ngọc dịch bay ra. Rơi vào từng mảnh liên hoa phía trên, vừa tốt tập hợp chu thiên chi số, không có chờ đợi bao lâu, 365 căn chỉ có to bằng cánh tay trẻ con tinh quang chi gốc buông xuống. Phân biệt rơi vào đối ứng trên mặt cánh hoa, thập phẩm tinh cung liên đài quang hoa tăng vọt, mỗi một mảnh liên hoa cánh hoa hóa thành hơi mờ hình. Hiện ra mỗi người đại biểu tinh thần hình tượng. Mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bảng chuyện đã hoàn thành. Cách chương.